Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, chương 09, năm sắc đại sư. Tuy nói là trong đêm tối, nhưng Triệu Nhiên ánh mắt lại khác hẳn với thường nhân. Lúc này nhìn ra cái này đoàn đứng lặng tại trên ngọn cây bóng đen là một con gà cảnh. Thế là nhẹ nhàng thở ra, phun ra một ngụm chọc hơi thở. Ám đạo thật sự là mình hù dọa chính mình. Cái này gà cảnh cái đầu rất lớn, lộ ra tương đương to mọng, mấy cây thật dài lông đuôi kéo tại sau lưng. Dưới ánh trăng hiện ra ngũ thải ban lan quang mang, nhìn qua phi thường xinh đẹp. Triệu Nhiên chính suy nghĩ sao sinh nghĩ cách đem cái này gà cảnh nắm đổ nướng. Chỉ thấy nó nhào cánh từ trên ngọn cây bay thấp xuống tới. Rơi xuống đất chỗ cách Triệu Nhiên chỉ có hơn một trượng xa gần. Triệu Nhiên đại hỉ, chậm rãi đứng dậy, miệng nói, lải nhải nha. Ngoan ngoãn đừng sợ, nơi này có ăn ngon. Lải nhải nha. Một bên xoay người hướng gà cảnh bước đi, một bên lấy khối lương khô, tách ra thành mảnh vỡ sau ném đến gà cảnh trước mặt. Gà cảnh cúi đầu nhìn một chút để qua nó dưới chân lương khô mảnh vỡ. Lại ngẩng đầu nhìn ngay tại dần dần tới gần Triệu Nhiên. Nhịn không được mổ mấy ngụm, Triệu Nhiên gặp gà cảnh không có đào tẩu. Ám đạo lúc này có gà nướng ăn, đang muốn thấp người đánh tới thời điểm. Bỗng nhiên nghe kia gà cảnh mở miệng, khanh khách, không thể ăn. Triệu Nhiên dưới chân trượt đi, đặt mông ngồi dưới đất. Trợn mắt há hốc mồm mà nhìn chằm chằm cái này gà cảnh. Thầm nghĩ hỏng, cái này mẹ nó thật sự là yêu, mà lại là linh yêu. Triệu Nhiên từng nghe Trác Đằng Dực nói qua, yêu Phật tu hành ban đầu là không có linh trí, làm việc ngơ ngơ ngác ngác, toàn bằng bản năng mà vì, đợi tu ra linh trí về sau, liền sẽ như người bình thường, có thể suy nghĩ, sẽ đạo cự. Biết tiến thối, minh dễ quả, giai đoạn này yêu vật đã có thể gọi là linh yêu. Ngay cả Trác Đằng Vân, Trác Đằng Dực hai vị này mão vàng cấp một tu sĩ đều rất khó ứng phó. Triệu Nhiên có đôi khi cũng nghĩ qua, nhà mình đầu kia lừa ra hẳn là thuộc về linh yêu. Bởi vì nó nghe hiểu được tiếng người, còn có suy nghĩ của mình cùng cảm xúc. Bắt đầu giao lưu không có chút nào khó khăn, lừa ra bản sự, Triệu Nhiên tại đầm lầy lớn lúc đã từng thấy qua, bình thường độc trùng hung thú, thậm chí phổ thông yêu vật đều không đáng kể, một đá hậu trực tiếp đá bay, kia là tương đương uy mãnh, có thể coi là như thế, lừa ra cũng không đạt được có thể miệng nói tiếng người tình trạng, mà trước mắt cái này gà cảnh thế mà lại mở miệng nói chuyện. Chẳng phải là so lừa già còn lợi hại hơn. Nghĩ tới đây, Triệu Nhiên nhịn không được quay đầu nhìn một chút nhà mình đầu kia lừa già. Chỉ thấy xúc sinh này chẳng biết lúc nào đã co lại đến Triệu Nhiên sau lưng. Rũ cụp lấy đầu, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Triệu Nhiên thầm nghĩ cái thằng này xem ra là không thể trông cậy vào. Chỉ có thể dựa vào mình. Thế là tâm thần khẽ động. Lặng yên lấy ra hai tấm phù lục bóp trên tay, một chương là thần tiêu ngũ lôi phù, còn có một chương là thần hành phù. Chiến thuật kế hoạch vô cùng đơn giản, ném lôi, chạy trốn, đang tìm, ném lôi, cơ hội tốt thời điểm, liền nghe gà cảnh lại mở miệng, khanh khách, còn có hay không khác ăn ngon. Triệu Nhiên ngẩn ngơ, trở về câu, thịt nướng muốn hay không? À, ngươi là ăn chay, không có ý tứ, khanh khách, ai nói ta ăn chay, ta cũng ăn côn trùng, bất quá côn trùng không thể ăn. Triệu Nhiên vỗ vỗ mình chán, không có ý tứ, quá khẩn trương, quên cái này gốc già. Ây, đây là thịt nướng, gà cảnh đang nướng thịt trên mổ mấy lần, đem thịt nướng mổ nát, từng cái nuốt mà xuống, sau đó nói, khanh khách. Ăn ngon, còn có hay không? Triệu Nhiên đem cuối cùng một khối thịt nướng lấy ra ném tới. Cuối cùng một khối, kia cái gì? Trời quá muộn. liền không bồi ngươi, ta về nhà trước a, chúng ta quay đầu gặp lại. Dứt lời xoay người lại, dắt qua lừa già liền muốn chuồn mất. Ai ngờ Gà Cảnh lại không cho Triệu Nhiên rời đi, lắc một cái cánh lại rơi xuống trước mặt hắn. Khanh khách, khoan hãy đi, Triệu Nhiên vội nói, thật rất muộn, sợ quấy rầy ngài nghỉ ngơi, ngày khác ta lại đến bái phỏng. Gà Cảnh nói, khanh khách, không thể đi, ta còn chưa ăn no, ngươi đi ta ăn cái gì? Triệu Nhiên kinh hãi, nói, ta cũng không thể ăn, ta là Vô Cực Viện phương chủ, ngươi nếu là ăn ta, sẽ chọc cho thiên đại cái sọt. Gà Cảnh ngạc nhiên nói, khanh khách, ai nói muốn ăn ngươi rồi? Ngươi ở chỗ này chờ, ta lập tức trở về. Dứt lời vỗ cánh bay cao mà đi. Thấy một lần Gà Cảnh rời đi, Triệu Nhiên xoay người mà lên lưng lừa. Lừa già chở Triệu Nhiên vung vó liền chạy. Triệu Nhiên tại trên lưng lừa chưa tỉnh hồn, vỗ con lừa đầu nói, không trượng nghĩa a con lừa huynh, vừa rồi trốn ở ta đằng sau, hiên ngang, đừng kêu gọi a, đem con gà kia gọi tới, người ta ngòm củ tỏi a, ngang, đừng kêu a, chính, chuyển tiến, ở giữa, một đoàn bóng đen lướt qua Triệu Nhiên đỉnh đầu, đập ầm ầm tại lừa già chạy vội lộ tuyến trước đó. Lừa già, hiên ngang, hai cuống họng, hai con móng trước cao cao vung lên, một cái rừng phanh lại, Triệu Nhiên thiếu chút nữa cho ngã xuống. Triệu Nhiên tập trung nhìn vào, đập xuống đất rõ ràng là một con lợn rừng. Chính suy nghĩ lúc, con kia Gà Cảnh hạ xuống từ trên trời, phốc phốc rơi vào lợn rừng thi thể bên trên. Hỏi, khanh khách, không phải để ngươi chờ lấy sao? Chạy tới nơi này làm gì? Cái này lợn rừng vừa bắt tới, chiếu ngươi biện pháp, làm cho ta ăn. A, a, kia cái gì, ngươi không phải muốn ăn thịt nướng sao? Ta đến bên này nhặt một ít bó củi. Ha ha, khanh khách, trở về đi, bó củi ta đến nhặt, ngươi thịt nướng liền tốt. Triệu Nhiên vừa nghe nói muốn trở về, cảm thấy liền cất liều mạng ý nghĩ. Đá đá lừa già, thấp giọng nói, ta liều mạng, hắn là muốn cùng lừa già liên thủ. Hắn trước ném ra ngũ lôi thần tiêu phù, nếu là địch nhân bị thương nặng, vậy liền sóng vai bên trên. Nếu như địch nhân không có việc gì, vậy liền cho lừa già tăng thêm một chương thần hành phù. Cùng một chỗ chạy trốn, nhưng ai biết lừa già phản ứng chỉ là một tiếng, ngang. Sau đó liền ngoan ngoãn quay người, thuận đường cũ trở về trở lại, tức giận đến Triệu Nhiên trong lòng thầm mắng, người cái không sự can đảm xúc sinh. Nhưng lừa già đã không phối hợp, hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, bị Gà Cảnh áp giải, lấy về tới hồ nước bên cạnh. Kia Gà Cảnh nắm lấy to lớn lợn rừng tại Triệu Nhiên đỉnh đầu xoay quanh, dáng người linh xảo chi cực. Triệu Nhiên tỉnh táo lại tưởng tượng, có lẽ lừa già không dám động thủ là có đạo lý. Trước mắt mình chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Trở lại hồ nước một bên, Triệu Nhiên cầm lên đồ tể công việc, lột ra đi lông, đem lợn rừng gác ở đống lửa trên nướng. Một canh giờ sau, thịt heo đã nướng chín, khắp núi thung lũng bên trong đều tản ra nồng đậm mùi thịt. Gà Cảnh khanh khách không ngừng, vây quanh đống lửa hưng phấn đất đổi tới đổi lui. Khanh khách, thơm quá thơm quá. Khanh khách, cực đại một con lợn rừng. Hơn phần nửa ngược lại là tiến Gà Cảnh bụng. Lưu cho Triệu Nhiên cùng lừa già chỉ có một cái chân. Triệu Nhiên cùng lừa già một bên một nửa điểm mà ăn chi. Một bên ăn một bên nhìn xem Gà Cảnh tại đống lửa trước vui chơi. Cái này gà điên rồi, hiên ngang, đáng tiếc không rượu, phải không có thể thử một chút qua chén nó. Hiên ngang, có ăn ngon như vậy sao? Ta làm sao không cảm thấy? Hiên ngang, ngươi đi nói với nó, kỳ thật gà nướng so heo nướng ăn ngon. Ngang, chỉ đùa một chút, ngươi làm gì chừng ta? Ngoạc kép, Triệu Nhiên cùng Lừa Già bất đắc dĩ sau khi ngay tại nói chuyện tào lao lúc. Chợt nghe một trận tiếng vó ngựa vang lên. Triệu Nhiên, Lừa Già cùng Gà Cảnh đều nhìn phía thanh âm truyền đến chỗ. Không bao lâu, chỉ thấy hai cái đạo sĩ các thừa ngựa cao to, từ khe núi bên ngoài chuyển vào. Triệu Nhiên đại hỉ, cao giọng nói, đại trác sư thúc, tiểu trác sư thúc, là ta à, ta là Vô Cực Viện Triệu Chí Nhiên. Tới hai cái đạo sĩ không phải là người bên ngoài, chính là cùng Triệu Nhiên từ biệt nhiều năm Hoa Vân Quán đạo môn hành tẩu. Trác Đằng Vân, Trác Đằng Dực hai vị mão vàng, Triệu Nhiên xem như thấy thân nhân, đang muốn tố khổ thời khác, đã thấy hai cái này đạo môn hành tẩu cùng nhau hướng Gà Cảnh thi lễ một cái. Gặp qua ngũ sắc đại sư, kia Gà Cảnh một bên mổ lấy rễ lợn rừng xương sườn, vừa nói, khanh khách, các ngươi đã tới, ngô, còn có nửa cái chân heo, huynh đệ các ngươi điểm đi, tự mình động thủ, ta đang bề bộn, liền không khai hô, hai người nói tiếng cảm ơn, cũng không đi lấy đầu kia chân heo, đi vào Triệu Nhiên bên người. Trác Đằng Dực hỏi, Triệu Sư Điệt, đưa tin phù là ngươi phát. Triệu Nhiên đã có chút trợn tròn mắt, khô cằn nói, đã xảy ra chuyện gì? Triệu Nhiên nuốt ngụm nước bọt, cẩn thận từng ly từng tí chỉ đống lửa đối diện. Nói, cái kia, kẻ yêu không phải yêu. Trác Đằng Vân cùng Trác Đằng Dực liếc nhau. Lúc này minh bạch, Trác Đằng Dực cười khổ nói, người phát đưa tin phù cũng là bởi vì ngũ sắc đại sư. Triệu Nhiên liền đem trải qua tường thuật một lần. Truy vấn, cái này là, là cái gì ngũ sắc đại sư? Trác Đằng Dực đem Triệu Nhiên kéo đến nơi xa, thấp giọng giải thích nói, ngũ sắc đại sư vốn là ngũ sắc ban lan Gà Cảnh. Về sau không biết vì sao được phương pháp tu hành, thành linh yêu, cái này trường trùng sơn chính là nó ở chỗ. Việc này thập phương tùng lâm là không biết được, chỉ Hoa Vân Quán trong lòng hiểu rõ. Không nghĩ tới ngươi thành Vô Cực Viện phương chủ, vậy mà tìm tới. Triệu Nhiên nghĩ nghĩ, hỏi, cái này yêu chúng ta không bắt? Trác Đằng Dực cười nói, năm trước liền cùng ngươi đã nói, đại đa số yêu vật đều không nhiễu nhân thế, đã không nhiễu nhân thế, nó tự tu luyện, cùng ngươi ta có liên can gì? Vì sao muốn bắt? Còn nữa, vị này ngũ sắc đại sư thuần linh sáng long lanh, tâm tư cực thiện, ngươi tới là trải qua phía trước núi không có. Ngươi nói cái này trên núi vì sao lại có tốt như vậy ruộng hào thủy? Đều là cái này ngũ sắc đại sư che chở. Triệu Nhiên lúc này mới chợt hiểu, áo não nói sớm a, một chuyến tay không không đề cập tới, còn lo lắng hãi hùng một đêm. Trác Đằng Dực cũng cảm thấy buồn cười, nói, nó từ êm đẹp ở đây tu luyện, ai biết ngươi thế mà có thể xem thấu tung tích của nó. Coi là thật không lời nào để nói. Triệu Nhiên xuyên thấu qua đống lửa nhìn lại, chỉ gặp Trác Đằng Vân chính tất cung tất kính bồi tiếp Gà Cảnh nói chuyện. Nhớ tới mình trước đó còn dự định bắt tới nướng ăn, không khỏi xấu hổ vô cùng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.